Minh tinh tiệm ăn tại gia. Chương 10:10, kén ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đạt buông điện thoại, bắt đầu phát sầu, hắn tự biết đuối lý, liền ghé vào bên tai Diệp Phóng thấp giọng nói, "Cái kia, A Phóng, đầu bếp nước Pháp kia khả năng không thể tới." Diệp Phóng sắc mặt bất biến, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. Tuy nhiên thân thiết với nhau đã lâu, Hoắc Đạt vẫn bắt được cảm xúc chân thật của hắn từ cái nhăn chữ xuyên nhỏ giữa hai hàng lông mày kia. Trên thực tế, Hoắc Đạt cho rằng chính mình sở dĩ có thể đảm đương vị trí trợ lý của Diệp Phóng, là bởi vì hắn hiểu Diệp Phóng. Chính xác là, biết Diệp Phóng đối với đồ ăn bắt bẻ như thế nào. Hơn nữa thực thận trọng mà đối đãi. Người khác chỉ biết Diệp Phóng vóc dáng khá gầy, lại rất ít người biết Diệp Phóng có bệnh kén ăn từ nhỏ. Rất nhiều người sở dĩ có bệnh kén ăn đều là giảm béo mới bị bệnh. Nhưng Diệp Phóng lại không giống. Hắn có bệnh kén ăn hoàn toàn là bởi vì hắn có một cái đầu lưỡi phi thường nhanh nhạy. Cũng bởi vậy, nhà hàng nào thay đổi đầu bếp, món tráng miệng nhà nào thay đổi công thức, nhà ai dùng hàng kém chất lượng thay thế hắn chỉ cần nếm một ngụm là có thể phát hiện. Bởi vì như thế, hắn đối đồ ăn càng ngày càng bắt bẻ, thế cho nên đồ ăn không ngon sẽ không ăn. Thậm chí nếu không có đồ ăn, hắn tình nguyện chết đói cũng tuyệt đối không ăn một ngụm. Trước kia có thông tin nói hắn mắc bệnh ngôi sao, nói hắn tiến đoàn phim còn mang theo đầu bếp riêng. Bọn họ đều cho rằng hắn thừa tiền. Trên thực tế không phải. Hoắc Đạt có thể lý giải nỗi đau của Diệp Phóng. Diệp Phóng cũng hy vọng chính mình có thể giống những người đối đồ ăn không mẫn cảm đến vậy, cho cái gì thì ăn cái đó. Nhưng hắn có thể, dạ dày của hắn lại không thể. Diệp Phóng dạ dày rất kỳ quái, ăn phải đồ ăn không thể ăn thì sẽ nôn. Thử nghĩ một chút, nếu có người nấu cơm cho hắn ăn, hắn miễn cưỡng ăn xong rồi lại nôn đến mật xanh, mật vàng, loại tình huống này sẽ chỉ làm cho nhau thêm xấu hổ. Bởi vậy, không ăn đồ ăn bên ngoài là sự tôn trọng nhất mà hắn có thể làm. Chỉ là, như vậy liền khổ chính hắn. Giống như lần này, Diệp Phóng ở đoàn phim một tuần bởi vì quay phim. Đoàn phim điều kiện gian khổ. Hắn nhất thời tìm không thấy đầu bếp thích hợp cùng hắn tiến tổ. Bởi vậy, 7 ngày này, Diệp Phóng cơ bản không có ăn cơm. Chỉ dựa vào thuốc bổ sung dinh dưỡng để duy trì sống sót. Cho nên, Hoắc Đạt thừa dịp quay xong đưa Diệp Phóng về nhà, vô luận thế nào đều để hắn nghỉ ngơi mấy ngày, mời một đầu bếp nước Pháp tới nấu cơm cho hắn, để hắn không phải đói chết ở trước mặt mình. Người nói, nếu là ngày nào đó fan hắn biết tin nam ảnh đế giàu có xa xỉ Diệp Phóng cư nhiên bị đói bụng một tuần không ăn cơm, khẳng định đau lòng muốn hỏng rồi. Quả thực có thể gửi cho trợ lý là hắn đây một quả lựu đạn. Nguyên bản tính toán hảo hảo, Diệp Phóng sau khi trở về, đầu bếp liền có thể bận rộn nấu nướng. Ai biết, đầu bếp thế nhưng nửa đường xảy ra sự cố giao thông, phải tới đồn cảnh sát, không thể tới ngay lập tức. Cái này làm sao bây giờ? Diệp Phóng đói bụng lâu như vậy, cũng không thể nhịn đói thêm một ngày nữa chứ. Nghĩ vậy, Hoắc Đạt tâm muốn chết đều có. Bảo mẫu nghe xong lời này, liền quan tâm hỏi, Diệp tiên sinh, hay là ta làm chút cơm, ngài ăn tạm một chút. Bảo mẫu hiển nhiên cũng biết thói quen của Diệp Phóng, thấy Diệp Phóng cúi đầu bồi đứa nhỏ chơi, lại không nói một câu. Hoắc Đạt nói, a di, người biết Diệp Phóng, dạ dày hắn không ăn được đồ ăn bình thường. Hiện tại cũng đã trễ, đã gần 6 giờ rồi, ta đi đâu tìm cho hắn một cái đầu bếp a, đầu bếp. Ta nhìn trước mắt có một người sống, chủ bá. Hay là ngươi tiện tay thử xem. Bất quá tận lực muốn tỏ vẻ khiêm tốn a, rốt cuộc. Đầu lưỡi Diệp Phóng thực bắt bẻ. Vạn nhất bị hắn ghét bỏ, ngươi sẽ thật mất mặt a, chủ bá. Lên, công lược đại thần này đi. Trong lúc nhất thời, phát sóng trực tiếp khí nổ tung. Mục Nhiễm mắt nhìn phát sóng trực tiếp khí. Chỉ thấy khán giả đang xem phát sóng trực tiếp đã đạt tới 5 vạn người. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. người tặng lễ vật cũng ùn ùn không dứt. Cũng có rất nhiều người cho nàng like. Còn có không ít người hỏi nàng dùng mỹ phẩm dưỡng da gì. Nói nàng làn da thực tốt. Kêu nàng đề cử một chút, chủ bá. Kem nền của trái đất các ngươi thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hôm nào chúng ta tập trung thành nhóm mua hàng. Dùng chuyển phát nhanh tinh tế gửi tới cho chúng ta a, bởi vì có người ở, Mục Nhiễm không có đáp lời. Nàng nhìn Hoắc Đạt phát sầu. Lại quét mắt Diệp Phóng gầy ốm. Yếu ớt mà giơ lên tay. Nhỏ giọng nói. Cái kia, tuy rằng thật ngượng ngùng. Nhưng ta còn muốn nói một câu. Kỳ thật ta là đầu bếp. Ngươi, Hoắc Đạt liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ngay sau đó tràn đầy hoài nghi hỏi. Tuy rằng ta nói như vậy thật không lễ phép. Nhưng ta còn muốn hỏi một câu. Mục Nhiễm, ngươi lại nghĩ ra ý nghĩ kỳ quái gì? Người trợ lý tên Hoắc Đạt này nói chuyện ngữ khí tuy rằng có chút khách khí. Nhưng trong ánh mắt bao hàm rõ ràng chán ghét. Thực hiển nhiên, Mục Nhiễm trước kia chắc chắn lợi dụng trù nghệ để tới làm trời làm đất. Mà Diệp Phóng lại không hàm xúc được như vậy. Diệp Phóng ngẩng đầu, xuyên thấu qua phòng khách rộng rãi. Xa xa cùng nàng đối diện. Nhưng mà, mặc dù cách xa như vậy, Mục Nhiễm lại lần đầu tiên cảm nhận được sự chán ghét. Cự tuyệt. Cùng với sự khinh thường không thèm che giấu chút nào trong đôi mắt kia. Đúng vậy, người đàn ông trước mắt này, chồng của nàng căn bản xem thường nàng. Bất quá, nghĩ đến sự tình Mục tiểu thư đã làm, tựa hồ cũng không có gì làm đàn ông có thể nể phục. Mục Nhiễm tuy rằng biết một phần tính cách Diệp Phóng, cũng không tính toán quá lấy lòng hắn. Nhưng với tình hình hiện tại, cùng hắn kéo gần quan hệ đối với nàng có chỗ lợi. Rốt cuộc, từ lời Mục Mụ Mụ nói có thể đoán ra, trước mắt kinh tế của Mục Nhiễm đều phụ thuộc vào Diệp Phóng. Muốn sinh tồn, đừng cùng kim chủ gây khó dễ. Còn nữa, Mục Thiên Tâm trước mắt đang dẫn một chương trình ẩm thực. Nếu có thể mượn dùng tài nguyên của Diệp Phóng, tương lai có thể càng dễ dàng báo thù. Nghĩ đến Mục Thiên Tâm, Mục Nhiễm ánh mắt liền âm trầm. Như thế nào? Lại muốn trong đồ ăn của ta hạ Xuân Dược. Diệp Phóng nhếch khóe môi. Chế nhạo. Xuân Dược. Lại. Mục Nhiễm kinh ngạc một chút. Đừng nói với ta ngươi đã quên chuyện này. Diệp Phóng nhìn thần sắc kinh ngạc của nàng. Chế nhạo. Diễn thật đến như vậy. Nếu tính toán tiến giới nghệ sĩ diễn kịch. Nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Ngươi như vậy không làm ảnh hậu thật đáng tiếc. Hạ Xuân Dược. Khó trách Mục Nhiễm có thể gả cho Diệp Nam Thần. Ta nói đi, đúng vậy. Nếu biết như vậy có thể gả cho Diệp Phóng. Chỉ sợ mọi người trên toàn tinh cầu này đều sẽ đi hạ dược hắn. Sau khi Diệp Phóng nói xong lời này, không có bất kỳ người nào dám mở miệng. Trong phòng tràn ngập bầu không khí xấu hổ. Hoắc Đạt nguyên bản cũng thực chán ghét Mục Nhiễm. Nhưng lại thấy Diệp Phóng nói như vậy lại có chút khó nghe. Mục Nhiễm tốt xấu gì cũng là phụ nữ. Liền hòa hoãn không khí. Cười nói. Nói thật ra, trừ bỏ lần hạ Xuân Dược đó, A Phóng còn chưa ăn qua đồ ăn Mục tiểu thư làm. Hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Không bằng, cơm tối Mục tiểu thư tới làm đi. Hoắc Đạt cười nói. Mục Nhiễm cười có chút chua xót. Xem ra tội lỗi Mục Nhiễm kia gây ra nàng nỗ lực thật lâu mới có thể tiêu bình. Mà nguyên thân một lời không hợp liền hạ Xuân Dược thói quen này thật sự bưu hãn, là nữ hán tử. Diệp Phóng nghe Hoắc Đạt nói, không nói gì, không biết hắn nghĩ tới cái gì. Cuối cùng, gập cuốn truyện cổ tích trên tay lại, nói, tùy tiện, mà hai đứa nhỏ nguyên bản lo lắng cha mẹ phát sinh chiến tranh. Thấy cha mẹ không chỉ có không có cãi nhau, mà mụ mụ còn chủ động yêu cầu xuống bếp. Không khỏi liếc nhau, lộ ra thần sắc vui vẻ. Diệp Tiểu Mễ càng là, oa, mà một tiếng, nhảy dựng lên vỗ tay nói. Ma ma muốn làm cơm tối. Giỏi quá, mụ mụ mau làm món gì đó ăn ngon. Đem Tiểu Mễ, Tiểu Mặc cùng papa đều nuôi béo, âm thanh Tiểu Muội Muội thật là dễ nghe. Muội Muội thực đáng yêu. Làm sao bây giờ? Ta giống như biến thành fan muội muội quả thật rất đáng yêu. Nhưng không phải ở nhà Diệp Phóng càng soái hơn sao? Ngươi xem tư thái hắn đọc chuyện xưa cho hai đứa nhỏ nghe. Còn có âm thanh kia. Quả thực như tạc tượng. Điểm này Mục Nhiễm phải thừa nhận. Diệp Phóng bởi vì là ngôi sao nhí xuất sinh. Bản lĩnh đọc thoại thực cứng. Âm thanh cùng thần sắc của hắn khi đọc chuyện xưa thực dễ dàng làm người ta nhập diễn. Không chút khoa trương mà nói. Nếu hắn đi thu âm, hoàn toàn có thể phát trên TV. Hai đứa nhỏ ăn bánh mì dụ hoặc. Bởi vì trước đó đã ăn khoai lang đỏ hấp phô mai. Nên mới ăn thêm mấy miếng. Mục Nhiễm liền không cho chúng ăn nữa. Ăn nhiều bụng bụng sẽ đau. Tiểu Mặc an tĩnh mà buông chiếc đũa. Tiểu Mễ vẻ mặt phiền muộn mà vỗ vỗ bụng nói. Bụng bụng, người cũng quá yếu ớt đi. Mục Nhiễm sờ sờ đầu nàng. Sau đó quay sang Hoắc Đạt đang tìm đồ ăn vặt ở tủ lạnh. Nói, Hoắc tiên sinh nếu không ngại, có thể nếm thử bánh mì dụ hoặc ta mới vừa làm. Hoắc Đạt đang đói, nghe Mục Nhiễm nói lời này. Nghĩ đến vừa rồi đối Mục Nhiễm phòng bị, nhất thời có chút ngượng ngùng. Kia không tốt lắm, hai đứa nhỏ chút nữa khả năng còn muốn ăn. Mục Nhiễm cười cười, nói, không cho bọn hắn ăn nữa. Đồ ngọt ăn nhiều không tốt. Tốt à, Hoắc Đạt tiếp nhận đĩa. Cầm lấy đũa gắp một khối bánh mì đã nướng tốt. Bánh mì dụ hoặc hắn từng ăn qua trong tiệm. Thậm chí hắn là một người đàn ông không thích ăn đồ ngọt cũng rất thích ăn món này, đừng nói là đứa nhỏ. Bất quá, người bình thường làm bánh mì dụ hoặc đều không ngon cho lắm. Làm không ra hương vị trong tiệm. Mục Nhiễm liền đừng nói nữa. Mục Nhiễm chỉ biết làm trời làm đất. Việc nấu cơm này nàng không thành thạo. Bất quá, bánh mì cùng kem đều là có sẵn. Cũng không thể nào quá khó ăn đúng không? Nghĩ vậy, Hoắc Đạt chấm kem, đem bánh mì nhét vào trong miệng. Sóc Hy nhai mấy miếng. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Không thể tin được mà nhìn Mục Nhiễm. Rồi sau đó lại gắp một khối. Nhanh chóng nhét vào trong miệng. Cứ như vậy. Hắn một ngụm tiếp một ngụm, miệng đều căng phình phình, vẫn là không ngừng hướng trong miệng nhét bánh mì ăn. Wow, Hoắc Đạt thúc thúc thật có thể ăn. Không đến một phút đồng hồ, bánh mì dụ hoặc đã bị hắn ăn sạch. Tiểu Mễ nói, Diệp Phóng nghe vậy, không thể tin được mà nhìn về phía Hoắc Đạt. Do chính mình ảnh hưởng, khẩu vị của Hoắc Đạt cũng trở nên bắt bẻ. Làm sao có thể giống như người chưa ăn qua đồ ngọt bao giờ. Như vậy nuốt cả quả táo, ước gì đem cả bàn món tráng miệng đều nhét vào dạ dày. Ăn ngon, dựa, ăn quá ngon, Mục Nhiễm, người thật là thâm tàng bất lộ a. Hoắc Đạt dựng ngón tay cái. Ngay sau đó dùng tay xé vỏ bánh mì nướng giòn, chấm kem, trực tiếp nhét vào trong miệng. Chết tiệt, mỹ vị a, so với đầu bếp nước Pháp làm còn ngon hơn. Những đầu bếp chính của nhà hàng tự xưng Michelin rốt cuộc có làm đồ ngọt hay không? Như thế nào còn không có ngon như ngươi làm? Nói, Hoắc Đạt đem tất cả đồ ăn đều ăn xong. Lại bưng dĩa, dùng đầu lưỡi liếm kem còn trên dĩa. Diệp Phóng ở một bên. Xem đến nhíu mày, Tô A Di, nhớ rõ đem cái dĩa dính nước bọt của Hoắc Đạt vứt đi. Ta dựa vào, A Phóng, người đừng cười nhạo ta. Ta vừa rồi cũng không cho rằng Mục Nhiễm làm ăn ngon như vậy. Không nghĩ tới nháy mắt bị vả mặt a, Mục Nhiễm. Ta sai rồi, ta cũng không dám khinh thường ngươi nữa. Nguyên lai ngươi không phải không có tài gì a, phen mắng ngươi trừ bỏ xinh đẹp bản lĩnh gì đều không có. Thật là mắng sai rồi. Ngươi còn biết nấu ăn a, hơn nữa ta nhìn ra được. Ngươi là cao thủ, Hoắc Đạt khen ngợi, ha ha. Quá khen, Mục Nhiễm khiêm tốn, nàng, ai biết, Diệp Phóng lại nghiêng mắt hướng nàng, khinh thường mà nói, nàng tâm cơ thâm trầm như vậy, là người không có nội hàm, có thể làm ra đồ ăn có cảm tình gì chứ? Nói xong, ném cuốn truyện cổ tích trong tay xuống, lập tức lên lầu, Hoắc Đạt cũng không để ý, đi theo phía sau Mục Nhiễm vào phòng bếp. Mục Nhiễm a, ta thấy phòng bếp còn có một đĩa tôm lớn nướng bơ tỏi a, ngươi ăn đi. Được rồi, Hoắc Đạt vui vẻ ra mặt. Mục Nhiễm đi vào phòng bếp, nghĩ đến thái độ vừa rồi của Diệp Phóng, trong lòng hừ một tiếng. Tuy rằng nguyên thân làm quá, Nhưng ông chồng Diệp Phóng này cũng quá lạnh nhạt đi. Cũng không đem nàng để vào mắt. Nàng hôm nay nhất định phải đại triển trù nghệ. Hung hăng đánh mặt hắn. Nghĩ vậy, Mục Nhiễm bỗng nhiên có dã tâm chinh phục dạ dày của người đàn ông này. Mục Nhiễm à, cơm tối cô muốn làm gì? Mục Nhiễm mở tủ lạnh, quét mắt qua đồ ăn. Lập tức có quyết định. Cháo hải sản tôm tươi dưỡng dạ dày. Gà cung bảo. Sa trà thịt dê rau muống. Đồ ăn trẻ em khai dương. Gà nướng thủ công, cách trương.